Chương 673, đen chuyển chính thức, những chuyện này ta không biết. Diệp Ưu Sương híp mắt, nhìn trước mặt thiếu niên. Nàng lúc trước, tất nhiên là không bỏ qua. Thiếu niên này, khi nghe đến hòa thượng kia nói ra sau đó, cả người đều biến cực kỳ hung ác nham hiểm cùng túc sát. Thật sự so kia nam nhân đều đáng sợ. Nghĩ tới kia nam nhân, Diệp Ưu Sương thong xuống mắt. Rất là vặn vẹo cùng điên cuồng đáy mắt, ngưng tụ một ít phân loạn phức tạp. Nô, muốn hay không cũng cho ngươi tiếp cái đầu lươi. Thiếu niên tịnh rửa tay. Đem thi thể bày ở trên bàn giải phẫu. Đẩy ra thi thể miệng, kéo đầu lưỡi kia, hướng Diệp Ưu Sương hỏi. Diệp Ưu Sương trong mắt, hiện lên chán ghét. Nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu. Nàng vì có thể sống sót, chuyện gì chưa từng làm trước mắt liên hạ nửa người đều có thể đổi thành người khác. Huống chi là một cái đầu lưỡi nàng có thể chịu lại chỉ cần có thể sống sót. Nàng vẫn là có cơ hội, lấy tới một bộ hoàn toàn mới, nàng hài lòng thân thể. Đến lúc đó, đổi lại là được. Cho nên Diệp Ưu Sương nửa rủ xuống trong mắt, ám sát hiện lên. Lại rất nhanh liền ẩn nấp ở vô hình. Lại không biết. Nàng bộ dáng như vậy, sớm bị thiếu niên cho xem ở trong mắt. Thiếu niên chọn hạ lông mày. Chậm rãi, QNZ đưa nàng sách ra tới, phóng tới mặt khác xuề tay ra thuật trên đài. Bắt đầu vì đó ghép lại thân thể. Hắn động thủ tốc độ rất nhanh. Giao giải phẫu chỉ có thể nhìn thấy, đạo đạo thoáng hiện ngân quang. Tại Diệp Ưu Sương còn không có kịp phản ứng lúc. Thân thể đã bị nối liền lại, đầu lưỡi cũng bị tiếp hảo. Trong bụng nàng rất là chấn kinh. Lần nữa hoảng sợ tại thiếu niên này, quỷ thần khó lường y thuật thủ đoạn. Thậm chí còn có một cái đột phát này nghĩ. Không biết thiếu niên này y thuật, cùng kia nam nhân so ra. Ai càng hơn một bậc. Ý nghĩ này tại trong đầu hiện lên sau. Nàng ám sắc hai mắt, càng thêm tối nghĩa khó phân biệt đứng lên. Được rồi, mấy ngày nay, ngươi thử hấp thu linh khí, dùng linh lực tẩm bổ thân thể một cái, chờ chúng nó hoàn toàn dung hợp, máu bắt đầu lưu chuyển, là được rồi. Thiếu niên một bên nói, một bên tịnh rửa tay. Sau đó, làm một vị trung âm thi, đưa nàng mang đi ra ngoài. Mà thiếu niên chính mình, thì dọn dẹp hạ phòng thí nghiệm, liền bắt đầu đọc qua những cái kia, bị trung âm ti nhóm đưa ra sách. Hắn phải thật tốt điều tra thêm xem. Trung âm giới trong thư tịch, có hay không liên quan tới vũ linh, hoặc là đốt nghiệp chi chiến đôi câu vài lời. Lúc trước, những sách vở này, hắn ở ứ ơ cờ lựa nở dê lật nhìn một bộ phận. Nhưng không có xem hết. Mà trước mắt, một lần nữa giải đọc một lần thử nhìn một chút. Bất quá, trước đó, thiếu niên chọn hạ lông mày. Nơi tay vòng thượng biên tập một đầu tin nhắn ra ngoài. Tích tích sắc mặt âm lệ như quỷ. Vặn gãy người áo đen cánh tay, đem này đoán tại chân dưới Thẩm Trường Lâm. Nghe được tin nhắn thanh. Đưa tay điểm một cái. Là thiếu niên phát tới tin nhắn. Làm pháp y y tiên sinh, đem lúc trước Khô Thành tư liệu phát một phần tới. Khô Thành Thẩm Trường Lâm híp hạ mắt. Hơi nhung chân. Trực tiếp đem người áo đen cho dẫm lên thổ huyết. Hắn tàn nhẫn nhết miệng cười một tiếng. Khô Thành tư liệu. Nghe nói như vậy người áo đen. Ho khan hai tiếng. Không có gì biểu tình ngước mắt nhìn hắn. Thanh âm khàn khàn thấp liễm. Tại nhà ta. Dẫn đường. Thẩm Trường Lâm buông ra chân. Đem người từ dưới đất cầm lên đến. Băng lãnh nhìn qua hắn. Người áo đen chỉ cái phương hướng. Thẩm Trường Lâm chân dưới ánh lửa lóe lên. Trước mắt, người đã xuất hiện người áo đen chỉ địa phương. Đem hắn ném trên mặt đất. Bị ném trên mặt đất người, gian nan chống đỡ thân phận đứng lên. Hít sâu một hơi. Cơ hồ dùng một loại vặn vẹo tư thế, ngạnh sinh sinh đem bị Thẩm Trường Lâm bẻ gãy cánh tay cho cưỡng ép bẻ trở về. Ngược lại toan răng xương cốt tiếng tạch tạch, nghe lòng người phát xuống run. Nhưng là người áo đen kia, lại lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Tay run run, ấn mật mã khóa. Đại môn lạch cạch đống chốc bị mở ra. Hắn nhấc chân đi vào. Từ tiểu viện đằng sau trong phòng thí nghiệm, đem một phần tư liệu đưa cho Thẩm Trường Lâm. Biết sao Thẩm Trường Lâm cũng không có ngay lập tức đi đón tư liệu. Mà lên ngắm nhìn mắt của hắn. Thanh âm bình tĩnh lại thận trọng. Nhưng là bên trong, lại giấu kín, không cách nào truy hồi đau nhức ý 42 người. Hai cái đội, mỗi một người đều là nước vì dân xuất sinh nhập tử. Bảo vệ bo nở hà nở thiên chức bình thường chính nghĩa. Nhưng, bọn họ cố gắng chính nghĩa, tại các ngươi người như vậy trong mắt, lại buồn cười đến buồn yêu, thế nhưng là không có một người ăn năn. Mặc dù bọn hắn đau, cũng không hối hận, mặc dù bọn hắn lầm nhà, lầm thê, lầm tử, lầm song thân, lầm trưởng bối, luôn là lần lượt bỏ lỡ, bọn họ nhân sinh bên trong, mỗi một lần quan trọng chúc mừng. Bọn họ lúc không người, ấy nay đến nghĩ rơi lệ, đau lòng đến nhanh ngăn chặn lại hô hấp, vẫn như trước dứt khoát. Vì cái gì các ngươi người như vậy, liền không nhìn thấy trên mặt bọn họ, trên nét mặt, trong ánh mắt, sở toát ra đến, cường đại về sau vắng vẻ vì cái gì có thế như vậy đương nhiên, phá hủy bọn họ, dùng máu cùng nước mắt rèn đúc đứng lên thế giới bọn họ yêu cầu thật không nhiều, trải qua gian nan mỗi một lần nhiệm vụ về sau, nhìn qua những cái kia được cứu người, lộ ra sống sót sau tai nạn mỉm cười, bọn họ liền cảm giác, kia là đối bọn hắn tốt nhất hồi báo. Người như vậy, các ngươi như thế nào có thể xuống tay đầu sắt thép giống nhau hán tử? Bình tĩnh thận trọng thanh âm bên trong, mang theo tinh tế run rẩy. Sáng tỏ lại sắc bén trong hai mắt, nổi lên đau đớn khó nhịn màu đo. Như vậy khắc chế, lại không cách nào tâm tình bị đè nén. Làm đứng tại hắn đối diện Thu Lương. Mặt nạ hạ sắc mặt, tái nhợt mấy phần. Hắn khỏe môi động khẽ động. Thanh âm khàn khàn. Mặc kệ ngươi tin hay không, những chuyện này ta không biết, ta tiếp nhiệm vụ, chẳng qua là đem những người kia đưa đến giới bên trong, lại đem công viên nổ nát ta. DUNZVIA Thẩm Trường Lâm nhếch miệng cười cười. Có thế chính là bởi vì ngươi nổ nát, ta liền bọn họ kia bị hòa tan vào trong đất bùn cho cốt, đều không thể vì bọn họ liễm trang hắn cơ hồ là hàm chứa máu, hô lên lời này. Ngươi biết, bọn họ quan tài bên trong chứa chính là cái gì sao? 0042 người 42 cố không quan tài á, bởi vì bọn họ không cách nào lại trở về người thân, lại thương vong bao nhiêu, ngươi biết không? Thu Lương trầm mặt xuống. Thong xuống mắt, không nói thêm gì nữa. Mà hắn bộ dáng như vậy. Làm Thẩm Trường Lâm, mang theo hắn cổ áo, hận đều nghi vặn gãy cổ của hắn. Làm gì liền ở chỗ này? Hai đạo thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Cảnh giác lại hoảng sợ gian, một tả một hữu hiện lên đến, nạm mở trà tờ Thẩm Trường Lâm, níu lấy Thu Lương cổ tay. Ách nhưng khi kia hai người, thấy rõ người sau. Thân sắc đều là một mặc. Chân chớ nói, Thẩm Đại Sư Thẩm Trường Lâm, đỏ sầm một đôi mắt, lườm hai người một chút. Hất ra bọn họ tay, kéo qua tư liệu, lách mình không thấy. Nghiêm Hoa, Bách Hạng, hai người hai mặt nhìn nhau. Một mặt không hiểu, nhưng vẫn là bị Thẩm Trường Lâm kia đỏ sầm một chút, cho liếc, lông tơ đều dựng lên. Bọn họ trà sát trên người hàn ý cổ quái nhìn, một thân đen thui người. Thu Lương liếc bọn họ một chút không nói chuyện. Bách Hạng hắc một chút cười. Không phải, ngươi đây là cái gì trang phẫn chơi thích khách sát thủ sao?